Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 3, Thái Sơ. Tiên giới, liên minh, phòng học rất sáng, bởi vì mặt lấy mặt phía nam vách tường có ba cái cửa sổ lớn. Trên cửa sổ lại có một loại gọi pha lê đồ vật cản trở phía ngoài gió bắc. Linh thổ trồng chất vách tường giống như là dùng đặc thù thuốc nhuộm bịt kín hạt tròn trạng màu. Ngà sữa, nhìn liền cực kỳ dễ chịu, dưới mông cái ghế sử dụng thiết mộc tổ hợp chế tạo. Dùng cái đinh cố định, phía trước có cao một thước đài cao, nâng cao trước có bàn giáo viên, sau có bảng đen, đều là từ không biết tên vật liệu làm thành. Đây cũng là chu tước học viện phòng học. Cùng chu tước thành tất cả phòng ốc, cái bàn đồng dạng, để người nhìn mà than thở, cùng tiên giới bên ngoài Thái Sơ Đô thành hoàn toàn khác biệt. Những vật này đều là năm đó qua mới thành lập xây tiên giới thời điểm. Theo chu tước thành cùng một chỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ lại nghĩ chế tạo, đã là không thể nào. Đừng bảo là chế tạo loại này chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy phòng ốc cùng bàn ghế. Chính là nghĩ tại cái này tiên giới đại địa bên trên chế tạo một cái phòng ở. Cũng so tiên giới bên ngoài khó được nhiều lắm. Muốn phá vỡ linh thổ. Cũng không phải là bọn hắn những người này có thể làm được. Càng vọng luận tích thổ thành phòng. Ngay tại chu tước đường cái số 414 đèn đường tò mò nhìn đây hết thảy thời điểm. Một cái lão giả đi đến. Ngồi phía trước sắp xếp một người lập tức đứng lên, hô lớn một tiếng lão sư tốt. Cái này trong phòng học hơn 50 người tự nhiên đều đi theo đứng lên. Hô to lão sư tốt, nghe nói đây là Thái Sơ quyết định quy củ, gọi là tôn sư trọng đạo. Bọn hắn cũng không hiểu nhiều, trước tạm chiếu vào làm đi, tất cả ngồi xuống đi. Lão giả kia khoát khoát tay. Cầm trong tay thẻ tre để lên bàn. Hắn đầu tiên là liếc nhìn một vòng. Mới chậm rãi mở miệng. Ta gọi Trương Huân. Khi còn sống là âm bộ lạc người. Tại Lừa, Thái Sơ Đô thành học viện dạy học. Trương Huân đơn giản làm xong tự giới thiệu. Do dự một chút mở miệng lần nữa nói. Ta biết các ngươi rất nhiều người còn tại thu nhận công nhân hiệu làm danh tự. Nghĩ đến có một ngày có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Tiếp tục sử dụng kiếp trước danh tự. Nhưng ta khuyên các ngươi. Vẫn là trước lấy một cái tên tương đối tốt. Dạng này ta giáo học thời điểm thuận tiện. Cũng đã giảm bớt đi các ngươi tiến vào nhân phủ sau tái khởi tên phiền phức. Số 414 đèn đường. Theo đám người cùng một chỗ gật gật đầu. Nhưng không một người nói chuyện. Quy luật của nơi này trước đó có người dạy qua. Lão sư nói thời điểm không cho phép bọn hắn xen vào. Nếu là có vấn đề có thể nhấc tay. Lão giả Trương Huân mới rơi xuống. Liền có người nhấc tay. Trương Huân lập tức để hắn đứng lên mà nói. Trương Huân lão sư, vì cái gì tên của ngươi là hai chữ? Người kia hỏi xong. Trương Huân liền khoát tay để hắn ngồi xuống. Giải thích nói. Đời bốn tổ vu quyết định quy củ, sử dụng bách gia tính làm dòng họ, bởi vì liên minh văn tự có hạn, đều là một chữ độc nhất qua một thời gian ngắn liền không đủ dùng. Đám người giật mình, nguyên lai là nguyên nhân này, lại có người nhấc tay, Trương Huân để hắn hỏi thăm, vì sao liên minh không có mở rộng? Trương Huân nhìn hắn một trận. Nhìn cái này học sinh mơ mơ màng màng cho là mình hỏi sai vấn đề. Một hồi lâu Trương Huân mới mở miệng. Bởi vì trong liên minh mở rộng mệnh danh chế độ thời điểm ngươi đã chết. Đám người sững sờ. Sau đó ha ha ha cười to. Cái kia đặt câu hỏi cũng kinh ngạc gãi đầu. Ngượng ngùng tại Trương Huân khoát tay bên trong ngồi xuống. Liên minh cùng tiên giới. Mặc dù đều là Thái Sơ quản lý bên dưới, nhưng khác nhau vẫn phải có. Ta hôm nay cái này tiết khóa, liền là cùng các ngươi giảng một chút trong đó khác nhau. Trương Huân nói, cầm lấy trên mặt bàn một cây thứ màu trắng ở phía sau trên bảng đen viết xuống Thái Sơ. tiên giới, liên minh ba cái từ, từ cao đến thấp, viết chữ xong, hắn lại thận trọng cầm trên tay màu trắng đồ vật để lên bàn. Mới nhìn hướng đám người giảng giải, Thái Sơ, tín ngưỡng chỗ, không cần ta nhiều lời. Hắn nói chuyện thời điểm, cố ý hướng phương Bắc chắp tay hành lễ. Đây là tại hướng phương Bắc Thái Sơ pho tượng gửi lời chào. Đám người vội vàng theo cùng một chỗ chắp tay. Tiên giới, chính là chúng ta chỗ cái này một giới. Cũng là quá mới thành lập xây thế giới. Là liên minh tộc nhân linh hồn kết cục. Cũng là chúng ta tương lai muốn sinh hoạt địa phương. Đám người gật đầu. Điểm này bọn hắn đều là biết đến. Có thể tới này cái địa phương. Đều là tư chất so sánh lão. Đến tiên giới rất nhiều năm người. Liên minh, tiên giới căn bản chi địa. Không có liên minh cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng chi lực. Liền không có tiên giới linh khí lực lượng. Cũng không có đồ đằng nhóm cường đại cùng các ngươi biến hóa thành đồ đằng linh khả năng. Có, người nhấc tay, Trương Huân dừng lại chủ đề, để hắn đặt câu hỏi. Trương Huân lão sư, vì cái gì không cho chúng ta đại tế? Cứ như vậy, chúng ta cũng có thể cống hiến lực lượng. Người này đặt câu hỏi gây nên cộng minh, mọi người nhao nhao gật đầu, nghi ngờ nhìn về phía Trương Huân. Ngươi tới thời gian cũng không dài đi, nơi này có tới đây 5 năm trở lên sao? Trương Huân hỏi, mấy người lập tức giơ tay lên. Số 414 đèn đường cũng ở trong đó, ngươi cho bọn hắn giải đáp một chút. Trương Huân điểm một cái số 414 đèn đường nói. Ta 7 năm trước đi vào tiên giới, khi đó mỗi 10 ngày một lần đại tế, nhưng về sau liền ngừng. Nghe nói là Thái Sơ kêu dừng, bởi vì không thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Thái Sơ nói đại tế liền mất đi ý nghĩa. Trương Huân gật gật đầu, để hắn ngồi xuống. Chính là như vậy, ở chỗ này đại tế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng không thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Đối đồ đằng tới nói không có ý nghĩa. Thái Sơ cũng là đồ đằng, cho nên hắn nhún vai. Đám người minh bạch hắn ý tứ, lại có người nhấc tay, nhưng Trương Huân nhưng không có gọi hắn dậy, chỉ là hỏi, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì là không có tín ngưỡng chi lực a? Người kia lập tức gật đầu, đây cũng là đại đa số người nghi hoặc, không biết. Trương Huân hai tay một đám, một mặt bất đắc dĩ, ta không phải đồ đằng, càng không phải là Thái Sơ. Cái này liên quan đến lực lượng cấp độ quá cao. Nếu có thời cơ, các ngươi đi nhân tổ trên núi đi hỏi một chút. Lời này tự nhiên là trò đùa. Bọn hắn nếu có thể đi nhân tổ núi còn về phần ngồi ở chỗ này sao? Nhưng cái này cũng ngừng lại đám người hỏi thăm. Rốt cuộc lão sư đều nói thẳng không biết. Bọn hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ lung tung. Những này là để lời nói với người xa lạ. Tiên giới tự nhiên có đời 4 tổ vu trông coi. Các ngươi chỉ cần làm từng bước làm việc liền tốt. Hắn đem cái này vấn đề làm một cái hoàn tất. Mới tiếp tục trước đó chủ đề. Trước kia là Thái Sơ cùng liên minh trực tiếp câu thông. Hiện tại nhiều một tầng tiên giới. Thái Sơ bản năng hai cái cùng một chỗ quản lý. Nhưng bây giờ lại thiết lập dạng này quản lý chế độ. Có người biết vì cái gì sao? Đám người lắc đầu, bởi vì Thái Sơ muốn ở chỗ này áp dụng rất nhiều ý nghĩ, đạt được một chút tương đối trực quan hiệu quả về sau, lại nếm thử hướng phía dưới, cũng chính là trong liên minh phổ biến. Đám người giật mình, nhưng vẫn là có người nghi ngờ đặt câu hỏi, vì sao không hai bên cùng một chỗ chấp hành? Trương Huân tán dương người này đưa ra một cái tốt vấn đề. Sau đó hỏi lại trên lớp học sinh, cái này khiến đám người lâm vào suy tư, là bởi vì Thái Sơ ngay tại thế giới này, tốt hơn quản lý, đem khống sao? Có người cho ra dạng này đáp án. Trương Huân lắc đầu, ý nghĩ cực kỳ tốt, khả năng có nguyên nhân này, nhưng khẳng định không phải chủ yếu, bởi vì thế giới này người quản lý là đời 4 tổ vu. Thái Sơ đồng dạng không có tham dự trong đó, hoặc là nói, chỉ là gián tiếp tham dự. Cái này khiến đám người lại lâm vào suy tư. Hồi lâu cũng không có đáp án. Trương Huân cũng không có vội vã cho ra đáp án. Hắn lặng lặng chờ đợi. Trong mắt mang theo một chút mong đợi. Số 414 đèn đường do dự giơ tay lên. Trương Huân lập tức gọi hắn trả lời. Ta là đèn đường. Lời này gây nên một mảnh cười vang. Nhưng đều là thiện ý. Bọn hắn cũng đều là tương tự chức vị. Công việc của ngươi là đèn đường. Sau đó thì sao? Trương Huân trên mặt cũng mang theo ý cười. Để hắn nói tiếp. Ta là đèn đường. Thường xuyên nhìn thấy tộc nhân sinh hoạt. Bọn hắn có rất buồn ngủ khó. Tỉ như ta trước mấy ngày gặp được một cái lão nhân. Hắn chiếu cố không tốt mình. Lại không muốn đi viện dưỡng lão. Cho nên, hắn muốn một cái hỏa lô. Dạng này cũng không cần đốn củi. Cho nên, 414 tốt đèn đường suy nghĩ thật lâu. Không biết hình dung như thế nào. Nhưng trên đài lão sư thiện ý đem hắn tiếp xuống dưới. Cho nên bọn hắn sinh hoạt cực kỳ gian nan. Bọn hắn có sinh lão bệnh tử. Mà nơi này không có. Đúng không? Trương Huân nhìn xem hắn hỏi. Đúng vậy. Liền là ý tứ này. Ta liền cảm giác. Ở chỗ này làm ra biến hóa. Không dễ dàng xảy ra vấn đề. Trương Huân gật gật đầu. Để hắn ngồi xuống nói. Đây chính là nguyên nhân. Tộc nhân có sinh lão bệnh tử. Các ngươi không có sinh bệnh cũ. Cho nên cải cách nơi này. Lại càng dễ một chút. Đám người giật mình. Nhưng sau đó kinh ngạc nhìn về phía lão sư trên bục giảng. Không cần kinh ngạc. Các ngươi đương nhiên sẽ chết. Chỉ bất quá. Không phải chết ra. Trương Huân một mặt nghiêm túc nhìn qua bọn hắn. Nói. Đây cũng là gần nhất mới phát hiện vấn đề. Có một ít tiên binh đang huấn luyện thời điểm quá cố gắng. Đem thần thể bên trong linh khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hồn lực tiêu tán theo. Thái sơ tự mình xem xét. Xác nhận hồn diệt không thể nghi ngờ. Đám người một trận kinh hãi. Bọn hắn đều coi là bây giờ dáng vẻ cũng là như kia đồ đằng đồng dạng trường sinh bất diệt. Không nghĩ tới vẫn là sẽ chết. Đồ đằng cũng sẽ chết. Ta muốn, ngươi tên gì? Trương Huân hướng số 414 đèn đường hỏi. Chu tước đường cái số 414 đèn đường. Trương Huân gật gật đầu. Nói, tựa như cái này không có danh tự chỉ có công hiệu người. Hắn nhất định nhìn thấy qua thái sơ diệt sát đồ đằng linh tràng diện. Các ngươi phải biết. Bây giờ các ngươi cùng đồ đằng bình đẳng, là thái sơ giúp các ngươi tranh thủ tới. Học sinh bên trong có một bộ phận người gật đầu. Bọn hắn hiển nhiên đều là đến tiên giới thời gian rõ dài. Các ngươi cũng không cần quá mức sợ hãi. Chỉ cần bình thường sử dụng linh lực, không quá độ. Chỉ ít trước mắt còn không có gì những phương thức khác sẽ tạo thành tử vong. Trương Huân vừa cười, vừa nói. Biểu hiện ra đối với sinh tử cũng không quá để ý dáng vẻ. Trên thực tế rất nhiều người xác thực không quá để ý. Bọn hắn đã chết qua một lần. Có thể tại tiên giới trùng sinh. Đều là bọn hắn không nghĩ tới. Kể xong cái này quan hệ. Các ngươi liền biết tiên giới thực hành ba tỉnh lục bộ ý nghĩa. Như vậy tiếp xuống ta cho ngươi nhóm giảng một chút ba tỉnh lục bộ là một loại gì chế độ. Trương Huân lần nữa cầm lấy phấn viết, tại tiên giới hai chữ bên cạnh dẫn xuất một đầu tuyến. Tiếp xuống tại trên bảng đen viết xuống ba tỉnh lục bộ mấy chữ. Lại tại phía dưới kỹ càng viết xuống ba tỉnh lục bộ kết cấu. Hiển nhiên ba tỉnh lục bộ kết cấu Trương Huân đã nhớ kỹ trong lòng. Chỉ chốc lát liền đem dàn khung viết ra. Sau đó hắn lại bắt đầu giảng giải cặn kẽ mỗi cái bộ môn tác dụng. Đồng thời tại học sinh đặt câu hỏi hạ tiến hành giải đáp. Trên thực tế các học sinh đều giải qua ba tỉnh lục bộ. Chỉ bất quá đám bọn hắn phần lớn là đọc sách. Không hiểu được địa phương rất nhiều. Bởi vậy nhấc tay đặt câu hỏi không ít người. Số 414 đèn đường cũng đưa ra mấy vấn đề. đều chiếm được Trương Huân giải đáp. Cái này khiến hắn đối ba tỉnh lục bộ có khắc sâu hơn nhận biết. Hắn thấy, đây là một cái phi thường tinh tế tỉ mỉ quản lý hệ thống. Hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, lấy hắn đối với liên minh hiểu rõ, loại này quản lý hệ thống xác thực tốt ở hiện tại liên minh loại kia thô cuồng quản lý. Nhưng tương ứng, thành lập được loại này chế độ xác thực khó khăn, tùy hiện tại liên minh chấp hành, chưa chắc là sự tình tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.